Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết rằng Tô Nguyệt Hy giữ miệng rất chặt, Hứa Quang Minh trong lòng vô cùng vui mừng. Căn bệnh của anh ấy nếu lọt ra ngoài thực sự không hay ho. Càng ít người biết càng tốt, vì căn bệnh của Hứa Quang Minh là bệnh đặc biệt. Tô Hồng Hưng không hỏi nữa, thức thời lấy ra đôi giày quân dụng mình chuẩn bị, nói: "Cậu ơi, đây là đôi giày cháu đã đặc biệt đổi cho cậu ở quân đội. Cậu xem có vừa không?" "Cái gì? Thậm chí còn có thứ tốt như vậy? Hồng Hưng, cháu quả là lợi hại." Hứa Trường Xuân thấy đôi giày quân dụng lập tức mắt sáng lên, vui đến mức không thể nào khép miệng lại. Nếu là thứ khác, chắc chắn ông ấy sẽ từ chối một phen. Nhưng giày quân dụng, đó chính là thứ Hứa Trường Xuân thích nhất, khiến ông ấy không thể từ chối món quà này. Đừng nói là Hứa Trường Xuân, Điền Vũ, Hứa Quang Minh đều ghen tị. Họ vừa nhìn thấy ba người nhà họ Tô mặc áo khoác quân đội đã rất ngưỡng mộ. Không ngờ Tô Hồng Hưng còn mang giày quân dụng cho Hứa Trường Xuân. Ôi, họ cũng muốn có, trong lòng thực sự quá khao khát. Hứa Quang Minh cố tình thăm dò hỏi: "Em trai, đôi giày quân dụng này chắc không dễ kiếm nhỉ?" Tô Hồng Hưng gật đầu: "Thực sự khá khó kiếm. Quân đội hàng ngày tập luyện rất tốn giày, hầu hết mọi người đều không đủ giày để đi, rất ít khi có thừa. Đôi này em hỏi mãi mới đổi được." Lời này của Tô Hồng Hưng khiến Hứa Quang Minh cảm thấy lạnh xuyên xương. Một thứ khó kiếm như vậy, Tô Hồng Hưng có thể kiếm được một đôi đã là may mắn lắm rồi. Mình nếu nhờ cậu ấy kiếm thêm một đôi, chẳng phải là làm khó người ta sao? Hứa Quang Minh từ bỏ ý định, còn Hứa Trường Xuân thì mang đôi giày vừa vặn, không ngừng khen ngợi: "Đúng là giày quân dụng, quá thoải mái, quá ấm, cậu muốn đi đôi này suốt đời luôn." "Cậu, nếu cậu thích thì tốt rồi." Tô Hồng Hưng nói. Hứa Trường Xuân cười rạng rỡ, tràn đầy hài lòng: "Tất nhiên là thích rồi. Nhưng Hồng Hưng này, đôi giày này cháu đã chi bao nhiêu tiền?" "Cháu cho cậu, chỉ cần một đôi ủng quân đội cậu cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Không thể để cháu phải tốn kém như vậy." "Anh trai," Hứa Đình tỏ vẻ không hài lòng. "Chúng ta là người một nhà, nói chuyện tiền bạc làm mất tình cảm." Tô Nguyệt Hy tiếp lời: "Đúng vậy, cậu ơi, con cháu tặng quà cho bậc cha chú là chuyện rất bình thường. Nếu cậu đưa tiền thì không phải coi chúng cháu như người ngoài sao?" Mợ Điền Vũ nhìn quà mà gia đình Tô Nguyệt Hy mang đến, nói: "Nhưng các cháu mang đến quá nhiều, mỗi lần như thế làm chúng tôi cảm thấy không thoải mái." "Hứa Đình, chúng ta là người một nhà, đừng nói hai lời, đây là tấm lòng của các con, anh chị đừng từ chối." Hứa Trường Xuân nhìn đôi giày trên chân mình, lắc đầu: "Không được, chính vì chúng là con cái trong nhà, anh mới thương chúng, chỗ để chúng tiêu tiền sau này còn nhiều lắm, đây không phải một hai đồng, anh làm sao có thể nhẫn tâm lấy không? Mẹ đám nhỏ, đi lấy 20 đồng đến đây." Thấy Hứa Trường Xuân quyết tâm đưa tiền, Hứa Đình tức tối: "Anh, nếu anh dám đưa tiền, sau này đừng gọi em là em gái nữa." "Hứa Trường Xuân, không lấy tiền, em gái ông ấy thật là ngốc." Hứa Trường Xuân vẫn muốn thuyết phục thêm, nhưng Tô Nguyệt Hy cảm thấy, nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn, mẹ và cậu có lẽ sẽ cãi nhau mất. "Thôi thì nhanh chóng chuyển đề tài đi." Tô Nguyệt Hy đột nhiên nói: "Anh họ, đến đây để em xem anh hồi phục thế nào rồi." Hứa Quang Minh được nhắc đến, theo bản năng giơ tay ra. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 172. HTML. Người nhà họ Hứa đều biết bệnh của Hứa Quang Minh nghiêm trọng như thế nào. Lúc này mọi người đều im lặng, chờ đợi kết quả. Khi Tô Nguyệt Hy một lần nữa bắt mạch cho Hứa Quang Minh, cô phát hiện ra mạch của anh ấy rất mạnh mẽ và ổn định. Không nhanh không chậm là dấu hiệu mạch bình thường. Điều này rất tốt. Tô Nguyệt Hy chân thành cảm thấy vui mừng cho anh họ mình. Anh họ, anh hồi phục không tồi. Sau này có thể không cần uống thuốc nữa. Hai người cố gắng thêm một chút, chắc chắn sẽ sớm có tin vui. Triệu Bích Nhu lập tức hiểu ý Tô Nguyệt Hy, mặt đỏ bừng, Vân Mộng Hạ Vũ, Hứa Quang Minh thì vui mừng vô cùng, nắm lấy tay Tô Nguyệt Hy, nói, khỏi bệnh nhanh như vậy, em gái tốt của anh, thật sự là nhờ em, ân đức lớn lao này, anh không bao giờ quên. Điền Vũ cũng vui vẻ nói, Nguyệt Hy, cảm ơn cháu nhiều lắm. Tô Nguyệt Hy khiêm tốn nói, mợ, trong lòng cháu, mợ và mẹ cháu giống nhau, đều là người thân, mợ nói lời cảm ơn với cháu, thật sự là quá khách sáo, kể cả là người ngoài, cháu cũng sẽ chữa trị, huống chi là người thân. Tô Nguyệt Hy nói vậy, nhà họ Hứa cũng không tiện nói thêm lời cảm ơn nào nữa. Họ chỉ có thể giữ lòng biết ơn Tô Nguyệt Hy trong tim, chờ đợi một ngày nào đó để báo đáp lại. Tối hôm đó, nhà họ Hứa ấm áp, vui vẻ. Tô Nguyệt Hy và Tô Hồng Hưng kể cho Hứa Trường Xuân nghe những chuyện thú vị ở đơn vị. Thậm chí cả chuyện Tô Nguyệt Hy nuôi voi, làm cho mọi người mở mang tầm mắt, được tụ họp cùng người thân. Đêm đó mọi người đều vui vẻ, ngay cả trong giấc mơ cũng ngọt ngào. Nhưng ngày hôm sau, Tô Nguyệt Hy và Tô Hồng Hưng lại không vui, bởi vì hôm nay họ phải đi thăm Tô Đại Vĩ. Trong lòng cả hai đều không thích Tô Đại Vĩ, tự nhiên không thể vui lên được. Buổi sáng Tô Nguyệt Hy ngủ nướng, khi dậy thì Tô Hồng Hưng đã chuẩn bị sẵn bữa sáng. Bữa sáng rất đơn giản, cháo loãng kèm dưa muối, còn có một quả trứng, có đồ ăn ngay khi thức dậy. Tô Nguyệt Hy không hề kén chọn, vui vẻ ăn sạch bữa sáng. Nhìn Tô Nguyệt Hy ăn no uống đủ, Tô Hồng Hưng mới hỏi, bao giờ chúng ta đi tìm bố? Tô Nguyệt Hy uống nước ấm, suy nghĩ một chút, nói, hay là chọn buổi trưa nhỉ? Trả tiền lúc nhiều người, như vậy mọi người đều biết, sẽ không có ai nói xấu sau lưng nữa. Được, Tô Hồng Hưng hoàn toàn đồng ý. Hai anh em Tô Nguyệt Hy và Tô Hồng Hưng thống nhất kế hoạch. Đợi đến trưa sẽ trực tiếp đến căng tin của nhà máy dược để ăn trưa. Là một nhà máy, vào giờ ăn trưa, người đến căng tin thật sự không ít. Tô Nguyệt Hy và Tô Hồng Hưng phối hợp ăn ý. Tô Hồng Hưng đi lấy cơm cho cả ba người trong gia đình, trong khi Tô Nguyệt Hy đứng đợi Tô Đại Vĩ ở cửa. Dáng vẻ yểu điệu dựa vào tường của cô, ánh mắt trong veo như nước mùa thu lướt qua đám đông. Những chàng trai lớn tuổi hơn thì còn đỡ, nhưng những chàng trai cùng tuổi với Tô Nguyệt Hy, mỗi khi ánh mắt chạm nhau, lập tức đều đỏ mặt, tim đập nhanh, trái tim của những chàng trai trẻ đầy mơ mộng. Họ chỉ muốn được ngồi xuống trò chuyện với Tô Nguyệt Hy. Có điều, chỉ cần nhìn vào trang phục của Tô Nguyệt Hy, có thể đoán được cô có hoàn cảnh không tồi. Hơn nữa Tô Nguyệt Hy luôn giữ vẻ mặt không cười, có vẻ hơi lạnh lùng. Trước mặt đám đông, các chàng trai sợ bị Tô Nguyệt Hy từ chối, không mấy ai dám tiếp cận cô. Cách chương